hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, nhiều nhất chỉ có thể coi là tình thú. Tay dùng nhiều sức hơn áp gáy cô nhích lại gần mình. Đưa môi cô đến gần môi mình hơn, hàm răng tinh tế liếm hôn, phác họa cánh môi mềm mại, đầu lưỡi cường thế khẽ tách môi của cô ra. Tô Lưu Cảnh còn đang nỗ lực dùng răng, cắn chặt hàm răng, cố gắng cự tuyệt, nhưng cô không muốn bản thân mình mềm yếu như thế nữa. Chỉ cần anh dụ dỗ một chút, liền ngoan ngoãn như con cừu nhỏ đưa tới cửa. Cô làm đủ rồi, dù có là Tô Lưu Cảnh, con gái của nhà họ Tô thì như thế nào? Cô càng không phải là một sủng vật thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi. Hình Hạo Xuyên cũng không vội. Chút kỹ xảo này với anh mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Một tay ôm lấy đầu của cô, một tay đưa xuống, đặt lên trên eo của cô, êm ái lại triền miên vuốt ve. Nơi này chính là địa phương nhạy cảm của cô. Đối với thân thể này so với chính bản thân cô anh còn hiểu rõ. Quen thuộc hơn nhiều, vòng eo bị anh nhẹ nhàng ve vuốt, Tô Lưu Cảnh mở to hai mắt, cảm giác tê dại vừa xa lạ lại quen thuộc cuốn tới. Không cần suy nghĩ cũng biết ý đồ của anh là gì. Nhưng cô vẫn cố gắng cắn chặt hàm răng, không để cho anh được như ý, dưới chân dùng sức. Dẫm lên mũi chân của anh muốn bức bách anh phải buông mình ra. Vậy mà, Hình Hạo Xuyên dường như không cảm thấy đau đớn gì, vẫn không hề nhúc nhích, ngược lại chính cô, vì vừa giơ chân lên đạp anh nên không đứng vững, cả người nghiêng cả về phía sau. Hình Hạo Xuyên muốn đỡ cô, nhưng không nghĩ tới cả hai người lại cùng rơi xuống hồ. Dưới sức nặng của hai người, dễ dàng làm bắn ra xung quanh những bọt nước khổng lồ. Tô Lưu Cảnh không ngờ mình lại bị rơi vào trong nước. Theo bản năng kêu lên một tiếng, lại không nghĩ rằng lại tạo thời cơ cho Hình Hạo Xuyên lợi dụng. Thừa dịp cô không chú ý, đầu lưỡi của anh nhanh chóng công thành đoạt đất. Xâm nhập vào trong khoang miệng ngọt ngào, mưu đồ rốt cuộc cũng thành công. Đầu lưỡi mang theo hương bạc hà nhàn nhạt cùng mùi thuốc lá thoang thoảng chẳng khác nào cuồng phong đánh tới. Cuốn qua từng tấc thủ phủ, càn rỡ mút vào hương vị ngọt ngào như mật. Cưỡng đoạt hô hấp của cô từng chút một, rốt cuộc anh đã biết, tại sao mình lại tránh né nụ hôn tiếu như nghe tự động dâng lên tận cửa. Bởi vì bản thân đã sớm nhớ rõ tư vị này của Tô Lưu Cảnh. Rơi vào trong nước, căn bản không có biện pháp hít thở, mà cái hôn hừng hực cuốn tới chẳng khác nào mưa to gió lớn. Dưỡng khí trong miệng lại không ngừng bị Hình Hạo Xuyên cướp đi. Đầu óc của Tô Lưu Cảnh ngây ngất choáng váng, nhưng tay còn không quên yếu ớt phùng vẫy. Bên tai chợt vang lên một câu thâm trầm ngắn ngủi. Em không phải, đây chỉ là một câu nói thật đơn giản, ý tứ cũng không rõ ràng. Ngay sau đó lại vùi đầu vào nụ hôn kịch liệt. Vậy mà cánh tay đang vùng vẫy của Tô Lưu Cảnh lại chợt khựng lại như kỳ tích. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm, không phải là cái gì. Thoáng như là câu trả lời câu hỏi trước đó của cô. Anh đang muốn nói, cô không phải đóa hoa số mệnh ngắn ngủi lại có giá rẻ mặt kia sao? Nghĩ đến đây trong đôi mắt to trong trèo, một giọt, rồi lại một giọt nước mắt trào ra không ngừng, chẳng thể nào ngưng lại được. Cách chương.